Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Tin tức Bắc Nguyệt Minh Tử giá lâm Thiên Cung Thành rất nhanh liền mọi người đều biết, đem bầu không khí Thiên Cung Thành những năm gần đây cúi đầu không phấn chấn hễ quét là sạch, thay vào đó thì là vui mừng cùng hưng phấn. Minh Tử hàng lâm có nghĩa là Minh Vương tiền nhiệm thức tỉnh, loại tin tưởng vững chắc này mong chờ Minh Vương có thể dẫn đầu bọn hắn quay về vinh quang. Nghĩ vậy nên các con dân lại một lần đã có sức sống. Đang thương lượng tính toán cùng Thiên Qua, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền được an bài tiến vào phủ thành chủ, ở vào một tòa phủ đệ gần đường chính. Thân phận Minh Tử của hắn đưa tới vô số tín đồ thành kính của Minh Vương tiền nhiệm tới thăm viếng. Cả con đường này đều bị các linh thể chiếm cứ, một ít Minh Hoàng cường đại cũng đến đây bái kiến. Đối với những cường giả này, Bắc Nguyệt Thương Thần đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cần biết hắn đến U Linh Thanh Hải không đơn thuần là vì Vạn Linh Châu, hắn còn muốn thu thập tư liệu đem về cho đại trưởng lão. Bất quá tin tức Minh Hoàng biết được rất nhanh liền được Bắc Nguyệt Thương Thần ép khô rồi. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm tu luyện cùng với nghiên cứu tới nghi thức triệu hóa linh thể. Tại hắn xem ra, hắn thực lực của dùng trước mắt cùng với trình độ hiểu rõ đối với U Minh Châu, nghi thức triệu hóa linh thể là thủ đoạn cùng át chủ bài lớn nhất và mạnh nhất của hắn. Chính như nguyên tố pháp trận, nghi thức triệu hóa linh thể cũng cần từng bước một thử lỗi, dần dần mà hoàn thiện. Bởi vậy mỗi một loại nghi thức triệu hóa linh thể đều rất chân quý, tuyệt đại đa số đều là bí thuật. Nhưng Thiên Qua là địa vị gì? Hắn là phó thành chủ Thiên Cung Thành, là cường giả cấp minh thần ở thời kỳ Minh Vương tiền nhiệm tại vị. Hắn biết được nghi thức triệu hóa linh thể vượt xa linh thể bình thường tưởng tượng. Lại bởi vì là thân phận minh tử của Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn đối với Bắc Nguyệt Thương Thần hầu như không có bất kỳ giấu giếm. Bắc Nguyệt Thương Thần muốn biết cái gì hắn liền nói cái gì. Thậm chí càng về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn có chút tâm thần bất định. Bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần biết đây là do thân phận minh tử, là do Minh Vương tiền nhiệm mang đến. Nếu như Minh Nhất thật sự là Minh Vương tiền nhiệm mà nói, chính mình từ Minh Nhất đạt được chỗ tốt thì cũng phải trả giá mấy thứ gì đó. Tại tâm thần bất định cùng trong sự kích động, Bắc Nguyệt Thương Thần vùi đầu nghiên cứu nghi thức triệu hóa linh thể, ý đồ bằng vào lực lượng của mình bố trí ra nghi thức triệu hóa linh thể độ khó siêu cao, tiếp theo đem nó chuyển đổi là nghi thức anh linh. Đây không phải một chuyện dễ dàng, bố trí một cái nghi thức triệu hóa linh thể quan trọng nhất tự nhiên là tài liệu. Tài liệu kể cả coi như minh khí làm trận trụ cột, cùng với tài liệu phụ trợ liên tiếp minh khí. Tại thời điểm bố trí bọn chúng cần phải căn cứ địa thế tìm ra vị trí chuẩn xác, không thể có mảy may sai lầm, cùng lúc đó còn cần rót vào tràn đầy linh thức chi lực. Bình thường mà nói, một cái linh thể muốn học tập bố trí nghi thức triệu hóa linh thể, nếu như trong nhà nếu như mà giàu có thể giảm bớt luyện chế minh khí, trực tiếp mua là được. Nhưng nếu như không có, tức thì cần phải học tập chế minh khí, sau đó học tập bố trí tài liệu phụ trợ cụ thể. Câu thông trận trụ cột cùng với như thế nào rót vào chú linh chi lực, một hạng cuối cùng cũng có thể dùng tiền mời người đến hỗ trợ. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng linh thể bình thường là khác nhau. Hắn còn cần xứng đôi linh thức nguyên khí phù hợp, cần phải hơi chút điều chỉnh hoặc sửa đổi cấu tạo tài liệu phụ trợ. Kỳ thật lúc trước hắn hai lần thay đổi nghi thức triệu hóa linh thể, tại bên trên linh thức nguyên khí thích xứng cùng bố cục tài liệu phụ trợ điều khiển tinh vi, làm được cũng không phải rất hoàn mỹ. Hắn sở dĩ có thể triệu hồi ra nữ anh hùng Bích Ngọc, chủ yếu là bởi vì là linh thức chi lực thần cấp đầy đủ mà tinh thuần. Vì để cho chính mình bố trí nghi thức anh linh càng hoàn mỹ, càng cường đại hơn, Bắc Nguyệt Thương Thần cả ngày đều đi theo bên người Thiên Qua học tập, nghiên cứu thảo luận. Thiên Qua không có chút nào phiền chán, mà là đem hết toàn lực mà phối hợp dạy bảo, mãi đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần học được mới thôi. Không bao lâu, linh thức bản nguyên Bắc Nguyệt Thương Thần đạt được khôi phục, hắn mang tâm thần bất định, tại bên trong linh thức quang điểm đầy trời của U Minh Châu, lần nữa liên lạc với Minh Nhất. Đối mặt với linh thức tinh không sáng chói mỹ lệ, Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc hồi lâu, mới nâng lên dũng khí hỏi: "Minh Nhất tiền bối, người chính là Minh Vương ư?" Minh Nhất nghe vậy không do dự, cười ha hả mà đáp nói: "Đúng vậy." Tuy rằng bên trong tâm đã có 7-8 phần nắm chắc, nhưng đạt được đáp án xác thực, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần còn là rất khiếp sợ. Hắn rõ ràng nói chuyện với nhau hai lần cùng Minh Vương tiền nhiệm, một gã cường giả đại thiên thần cấp 12, đây là kỳ ngộ bất khả tư nghị cỡ nào. Người, Bắc Nguyệt Thương Thần có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đối mặt với một gã đại thiên thần cấp 12, áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Có cái gì muốn hỏi ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Minh Nhất ngược lại là rất hợp ái, cái này ngược lại làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy bất an. Minh Vương tiền nhiệm là cái gì? Trên người mình trừ U Minh Châu ra, còn có cái gì? Vừa nghĩ tới U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi sinh ra cảnh giác chi tâm. Suy nghĩ một chút, về sau hắn lên tiếng hỏi: "Ta muốn hỏi người vì cái gì coi trọng như thế ta?" "Ngươi không cần không yên tâm, ta biết U Minh Châu tại trên người của ngươi." Minh Nhất như là có thể nhìn thấu mọi thứ, không e dè mà nói ra bí mật lớn nhất trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, bởi vì là Minh Nhất biết hắn có được U Minh Châu, hắn sớm có dự đoán, lúc đầu sẽ không dám xác nhận, nhưng hắn tin tưởng Minh Nhất đối với hắn không có ác ý. Bằng không mà nói, hắn bây giờ đang ở Thiên Cung Thành, Minh Nhất động cái ý niệm trong đầu có thể đưa hắn nhốt lại. Minh Nhất không có làm như vậy, ngược lại rất hợp ái, chắc là chỉ có U Minh Châu tại trên người hắn mới có thể lấy được chỗ tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát nói: "Ta muốn biết vì cái gì, Người rõ ràng ngăn cản đối với kế hoạch linh tạo linh thể, nhưng vẫn còn không đứng ra. Trong giọng nói Minh Nhất toát ra một tia bi thương, bởi vì ta thật sự sắp chết. Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa trầm mặc một hồi, mới nói, người cần ta làm mấy thứ gì sao? U Linh Thanh Hải đang đi ở trên đường sai lầm, hơn nữa đã không cách nào dừng lại, tất cả sinh linh U Linh Thanh Hải đều muốn vì thế mà trả giá thật nhiều. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi nếu có năng lực mà nói, có thể giúp ta che chở U Linh Thanh Hải, ít nhất là một bộ phận linh thể tâm tính tốt kia. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong Minh Nhất nói, cảm thấy có chút vớ vẩn. Phải biết rằng Minh Nhất thế nhưng là đại thiên thần cấp 12, dù là sắp chết rồi cũng là đại thiên thần. Nhưng chính mình thì sao, chỉ có cấp 5 mà thôi. Hắn rõ ràng hướng chính mình phó thác hậu sự, đây quả thực là vui đùa trong vui đùa. Nhưng chính mình cảm thấy hắn rất chân thành, vô cùng chăm chú. Hắn là có bao nhiêu xem trọng chính mình, có bao nhiêu xem trọng nhân tộc. Ý niệm trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần thiên hồi bách chuyển, nhưng hắn không hỏi ra. Tựa như thiên qua nói như vậy, Minh Vương làm việc tất có đạo lý riêng. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta đáp ứng người, dừng một chút, hắn lại nói. Mặt khác chính là, ta muốn cùng người học tập như thế nào bố trí nghi thức triệu hóa linh thể, có thể. Tiếng nói mới dứt, trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên hiển hiện một cái phù văn huyền ảo quỷ dị, từ nhạt chuyển thành đậm. Cùng lúc đó, âm thanh Minh Nhất vang lên. Ngươi đem cái phù văn này cho Thiên Qua nhìn, lại để cho hắn giúp đỡ ngươi mở ra Minh Cung thứ 9, bên trong có tư liệu ta cất chứa một ít nghi thức triệu hóa linh thể. Tại thời điểm thứ nhất nói lời nói này, Bắc Nguyệt Thương Thần đã có cảm giác suy yếu, hiển nhiên là linh thức bản nguyên tiêu hao quá lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, cảm ơn Minh Vương bệ hạ, không có việc gì, đi đi, phát triển đi. Minh Nhất sau khi nói xong, liên hệ giữa hai người bỗng nhiên liền đã đứt đoạn. Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào hôn mê. Bắc Nguyệt Thương Thần tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, Thiên Qua ngồi tại bên giường, thần sắc bình tĩnh. Người liên hệ cùng Minh Vương bệ hạ rồi ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay phải ra, dùng linh thức chi lực ngưng tụ ra phù văn mà Minh Nhất tại biểu hiện ra tại bên trong U Minh Châu nói. Minh Vương bệ hạ lại để cho ngươi dùng nó giúp ta mở ra Minh Cung thứ 9. Nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần bày ra phù văn, Thiên Qua đã trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy nói, đi thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này vẫn có chút suy yếu, nhưng hắn mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, đi theo sau lưng Thiên Qua. Minh Cung là bảo khố của Minh Nhất, của Minh Vương tiền nhiệm, cũng là nội tình lớn nhất trước mắt của Thiên Cung thành, bên trong có dấu lượng lớn minh khí, bí thuật linh thức, tư liệu nghi thức triệu hóa linh thể và nhiều thứ khác. Trong đó Minh Cung thứ 9 từng là nơi giấu tư liệu nghi thức triệu hóa linh thể cùng chút ít minh khí nguyên bộ, nhưng tất cả Minh Cung đều được Minh Nhất khóa lại, nhất định dùng phù văn hắn làm chìa khóa mới có thể mở ra. Lúc này đang là đêm khuya, nhưng trên đường linh thể vẫn không ít. Hai người đi trên đường, lại dường như không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Hai người tới một tòa tháp chuông trong thành, ngoài cửa tháp chuông ngồi một linh thể tuổi già. Khi Thiên Qua cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới, hắn cũng không có mở to mắt. Đi vào tháp chuông, hai người lượn quanh bậc thang đi đến dưới mặt đất. Thiên Qua nhẹ nhàng kích thích cơ quan, mở ra vách đá chi môn, phía sau cửa có bậc thang thông hướng sâu trong lòng đất, dài đến mấy cây số. Tại phần cuối bậc thang là một cái không gian rộng lớn trong lòng đất. Phóng mắt nhìn lại, từng tòa minh cung hình dạng kim tự tháp ngược không quy luật mà phân tán. Tại dưới sự dẫn dắt của Thiên Qua, Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới trước Minh Cung thứ 9. Từ xa nhìn lại, chỗ mũi nhọn kim tự tháp ngược giống như cây kim, nhưng đi vào chỗ gần lại phát hiện mũi nhọn cũng phải mấy chục người mới có thể ôm hết. Đi vào trước Minh Cung thứ 9, Thiên Qua bắt đầu ngưng tụ phù văn. Tại khi phù văn ngưng tụ ra, trong nháy mắt đó, kim tự tháp ngược nổi lên đường vân rậm rạp chằng chịt huyền ảo, tản mát ra lục quang khiếp người. Cùng với linh thức chi lực rót vào, phù văn nhanh chóng mở rộng, rồi sau đó khắc ở bên trong những đường vân huyền ảo cùng hòa lẫn kia. Một lát sau, tạch tạch tạch tiếng mở cửa trầm trọng vang lên, ngay chỗ vách đá ngọn tháp chậm rãi mở ra, lộ ra một phiến đại môn, trong cửa âm trầm hắc ám. Bắc Nguyệt Thương Thần đi theo sau lưng Thiên Qua đi vào đại môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái không gian càng lớn so với Minh Cung nhìn bằng mắt thường hiện ra tại trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Nguyên một đám kệ kim loại cực lớn đặt từng vòng quyển trục mơ hồ tản ra linh thức chi lực. Tại bên dưới Thiên Qua ý bảo, Bắc Nguyệt Thương Thần đi đến một cái kệ kim loại, cầm lấy một vòng trong đó lật qua thoạt nhìn. Bên trong quyển trục ghi chép tự nhiên là nghi thức triệu hoán linh thể chân quý nhất của U Linh Thanh Hải 300 năm qua. Những thứ nghi thức triệu hoán linh thể này không có cùng phân loại, đơn giản, vây khốn khó khăn, thuộc tính khác nhau, triệu hoán linh thể thuộc loại khác nhau, các loại áo nghĩa khác nhau, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần say mê trong đó. Cùng lúc đó, tại Thiên Qua có tình ý phóng túng cùng Hạ Chử tiết lộ, Minh Đình đã biết được Bắc Nguyệt Thương Thần tồn tại, cụ thể nói là Bắc Nguyệt Minh Tử tồn tại. Rất nhiều minh hoàng thậm chí là minh thần vì vậy mà cảm thấy tức giận. Tại bên trên hội nghị cao tầng, không chỉ có một âm thanh truyền ra, muốn cố gắng hết sức nhanh chóng giết chết Bắc Nguyệt Minh Tử. Cuối cùng Minh Đình ban bố nhiệm vụ gì, làm tính toán điều gì, Hạ Chử không biết, hắn chỉ biết Minh Đình muốn hắn tùy thời truyền lại tin tức, chờ cơ hội phối hợp Minh Đình giết chết Bắc Nguyệt Minh Tử. Chỉ chớp mắt đã là 2 tháng sau, được nhờ sự giúp đỡ trời sinh hắc ám nguyên tố thể cùng với tinh thần lực cấp 7, chỉ dùng chút ít thời gian làm từng bước mà tu luyện nguyên tố chi lực, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công tăng lên tới cấp 5 cao giai, cách cấp 6 chỉ có một bước ngắn. Trong 2 tháng này, bởi vì Bắc Nguyệt Minh Tử xuất hiện, thành viên tổ chức Thiên Cung cùng Minh Đình liên tiếp phát sinh va chạm. Bộ phận ủng hộ Minh Vương tiền nhiệm hoặc ý đồ dựa thế lớn mạnh tổ chức cũng nhao nhao ngoi đầu lên, tại tất cả các nơi mà khơi mào chiến hỏa, khiến cho cao tầng Minh Đình phẫn nộ chưa từng có, bên trong tâm tích góp lửa giận từng tí một. Những thứ này đều tại trong kế hoạch Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thiên Qua. Tại trong gần 2 tháng, hai người không ngừng mà chỉnh sửa tính toán, âm thầm chôn phục bút, từng bước một mà đem địch quân dẫn vào trong hũ, mắt thấy thời cơ thu võng rút cuộc đã đến. Buổi tối trước một ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thiên Qua tại mới gặp mặt ở sườn đồi. Thiên Qua hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Trong 2 tháng này, Thiên Qua cơ hồ là vô hạn ủy quyền cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng quyền lực siêu cao làm ra rất nhiều bố trí, chỉ cầu một lần là xong. Thiên Qua cuối cùng dặn dò một câu: "Cẩn thận đấy." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Yên tâm đi." Sau khi cáo biệt cùng Thiên Qua, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại Thiên Cung thành, phân phó trợ thủ Minh Hoàng cấp 8 của hắn trong khoảng thời gian này giúp hắn tìm đến 8 gã Minh Hoàng cấp 9 ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bắc Nguyệt Thương Thần thường xuyên mang theo đám Minh Hoàng, Minh Tôn ra ngoài. Rất nhiều Minh Tôn Minh Hoàng đã đem chuyện này coi như thái độ bình thường, không có ai sẽ vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Trong 8 gã Minh Hoàng cấp 9 này, kể cả Tà Linh Hạ Chử mới tấn chức không lâu, Hạ Chử cũng không phải là lần đầu tiên ra ngoài cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bởi vì là Bắc Nguyệt Minh Tử làm việc từ trước đến nay thần bí, rất ít đối ngoại nói ra mục đích của mình, cho nên Hạ Chử cũng không biết nhiều, chỉ có thể đợi đến chỗ rồi lại thông chi Minh Đình. Như thường ngày, một nhóm 9 người ra khỏi thành sau đó hướng đông bắc mà bước đi, trên đường không dừng lại, tiêu phí trọn vẹn 2 ngày, rút cuộc đi tới Thiên La Sơn. U Linh Thanh Hải ở thời Minh Nhất Minh Vương tiền nhiệm, tục truyền là thời kỳ đại tai biến, thời không vặn vẹo, dị nhân tinh xâm lấn, lúc U Linh Thanh Hải ra đời thành hình, Pháp Lam tinh thanh nghén ra linh thể thứ nhất. Bởi vì thế giới bản nguyên thay đổi mà sinh hắn mới bắt đầu liền là thần, hơn nữa chỉ phí ngắn ngủn mấy năm liền tu thành đại thiên thần cấp 12. Hắn đề cao địa vị U Linh Thanh Hải thật lớn, diện tích nhanh chóng khuếch trương, trở thành một đại thế lực chí cường trên Pháp Lam tinh. Tại trong truyền thuyết U Linh Thanh Hải, Thiên La Sơn chính là nơi Minh Nhất thai nghén ra đời. Ban đầu nó là một trong thánh địa U Linh Thanh Hải, khi Nhưng Minh Vương tân nhiệm lên đài, về sau thay đổi triều đại Minh Đình bắt đầu trắng trợn vu oan Minh Vương tiền nhiệm, bóp méo lịch sử. Dùng mấy mươi năm thời gian đem Minh Vương tiền nhiệm đắp nặn thành một cái hình tượng phản diện. Thiên La Sơn cũng bởi vậy bị vô số các linh thể phỉ nhổ, hiện tại đã là một tòa núi hoang. Đến Thiên La Sơn, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức dẫn đầu đông đảo Minh Hoàng cấp 9 bắt đầu lựa chọn vị trí, tính toán điểm làm trận trụ cột. Cùng lúc đó, Hạ Chử lập tức dùng con đường bí ẩn đem tin tức truyền cho Minh Đình. Sau đó giả bộ làm cái gì cũng không có phát sinh qua, âm thầm quan sát Bắc Nguyệt Thương Thần mỗi tiếng nói cử động. Hắn tại trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ đồn đại là thực ư? Cần biết, Minh Nhất từ Thiên La Sơn thai nghén mà sinh ra. Đối với linh thể bình thường mà nói, vậy cũng có thể chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng đối với rất nhiều thế lực lớn cùng cường giả Minh Hoàng cấp 9 mà nói, đây là một chuyện đã được xác nhận. Tại qua lại trong hơn 10 năm, bọn thuộc hạ Minh Vương hiện tại nhiều lần tổ chức đội ngũ đến Thiên La Sơn, đều muốn từ trong núi tìm ra tin tức hoặc vật phẩm có giá trị, nhưng tất cả đều tay không mà quay về. Dù vậy như trước có rất nhiều cường giả cho rằng trong Thiên La Sơn có dấu chí bảo. Lần này, Minh Vương tiền nhiệm vài chục năm nay chưa bao giờ thấy Minh Tử đến Thiên La Sơn. Có thể tưởng tượng, vì Bắc Nguyệt Minh Tử, vì chí bảo trong Thiên La Sơn, Minh Đình định sẽ phái ra không ít cường giả, thậm chí sẽ phái ra tinh thần cấp 10. Nơi đây rất nhanh sẽ bộc phát một cuộc đại chiến, chính mình làm như thế nào từ đó giành lợi ích lớn nhất đây? Hạ Chử tâm tư nhanh chóng chuyển động. Hắn một bên suy nghĩ, một bên cùng Minh Hoàng khác cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ Bắc Nguyệt Thương Thần an bài, đem minh khí Bắc Nguyệt Thương Thần đặt tại điểm trận trụ cột tương ứng, hình thành nghi thức anh linh. Lần này Bắc Nguyệt Thương Thần đến U Linh Thanh Hải, tại trong không gian giới chỉ mang theo lượng lớn linh thức nguyên khí, nhưng đối với trước mắt cần phải bố trí nghi thức anh linh mà nói, còn là xa xa không đủ. May mắn Minh Nhất Minh Vương tiền nhiệm bên trong Minh Cung có không ít đồ vật của vực khác thất lạc ở thời kỳ đại tai biến. Vì cướp lấy phệ hồn đao, Thiên Qua đem bọn chúng tất cả đều lấy ra. Bắc Nguyệt Thương Thần lại là giao phó cho bọn chúng nguyên văn linh thức tương ứng, đem bọn chúng chế tác thành linh thức nguyên khí, dùng để bố trí nghi thức anh linh. 8 gã Minh Hoàng cấp 9, hơn nữa có Bắc Nguyệt Thương Thần, tại bên trong ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ, liền đem nguyên một đám nghi thức anh linh bố trí ra. Tại trong lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần rót vào lượng lớn linh thức chi lực cho chút ít nghi thức anh linh. Nhìn thấy linh thức chi lực mênh mông như biển được rót vào từng cái, Hạ Chử âm thầm kinh hãi, tại trong lòng tính ra, dựa theo số lượng linh thức chi lực ẩn chứa trong cơ thể một vị cường giả tinh thần đến tính, Bắc Nguyệt Thương Thần tiêu hao linh thức chi lực đã có 10 vị tinh thần, nhưng hắn vậy mà không có cảm giác mỏi mệt, hiển nhiên những cái linh thức chi lực kia không phải từ trong cơ thể hắn chảy ra đấy, mà là nguồn gốc từ bảo vật nào đó. Cái là bảo vật cấp bậc gì? Tại khi Hạ Chử phỏng đoán Bắc Nguyệt Thương Thần người mang chí bảo, đồng thời cũng đang tự hỏi Bắc Nguyệt Thương Thần bố trí nhiều nghi thức như vậy dụng ý là gì? Chẳng lẽ là vì phòng bị khả năng phát sinh nguy hiểm ư? Có chút hơi quá nha. Bắc Nguyệt Thương Thần giống như là muốn chủ động xuất kích, nhưng cái này khả năng không lớn, bởi vì là không cần thiết. Mặc dù hắn là Minh Tử Minh Vương tiền nhiệm, tại trước mắt Minh Đình thống trị U Linh Thanh Hải, hắn lại được coi là cái gì đây? Hắn lại có thể được chỗ tốt gì đây? Tại thời điểm Hạ Chử suy nghĩ ngàn vạn về Bắc Nguyệt Thương Thần, Tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần hiện thân ở Thiên La Sơn cũng được Lạc Vũ Minh Tử bẩm lên cấp trên Minh Đình. Phương diện Minh Đình trải qua thảo luận khẩn cấp, đem chuyện này giao cho Minh Thần Mông Đặc xử lý. Minh Thần cấp 10 Mông Đặc thường ở U Linh Thanh Hải Đại Lục, trực thuộc cao tầng Minh Đình, nắm giữ đặc quyền thật lớn. Linh thức hắn chủ yếu cấu thành đến từ thú vực, tướng mạo cực giống như ngưu đầu nhân, hình thể khổng lồ, tính cách nóng nảy, quá trình tấn chức thường thường cùng với gió tanh mưa máu. Tại trong thành thị hắn phát triển, hắn đều có truyền thuyết giống như ác quỷ. Từ khi Minh Đình nhận được tin tức, về sau Mông Đặc lúc này mới chấm dứt chém giết cùng linh thể linh thú, tổ chức nhân thủ tiến về Thiên La Sơn. Vì che giấu tai mắt, ngăn chặn tin tức tiết lộ, hắn đã điễu đến hơn 10 tên minh hoàng cấp 9, tăng thêm mười mấy minh hoàng đi theo hắn, cùng với hơn 100 tên minh hoàng cấp 8, một nhóm linh thể trùng trùng điệp điệp về phía Thiên La Sơn. Nhưng ở lúc binh sĩ Mông Đặc hành quân, rất nhiều linh thể đến từ U Linh Thanh Hải Đại Lục đã hướng Thiên La Sơn vây quanh mà đi. Chính như Minh Đình có gián điệp tại Thiên Cung thành, tổ chức Thiên Cung tại bên trong Minh Đình lại làm sao có thể không có bố trí ánh mắt đây? Trên thực tế, tại trước khi Mông Đặc cầm đầu cường giả Minh Đình khởi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần liền liên tục không ngừng mà nhận được tin tức. Tại tầng thứ 18 U Linh Thanh Hải Đại Lục, tin tức càng là giây phút liên tục mà truyền đến. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức thông chi cùng Xích Quỷ, lại để cho hắn dựa theo bố trí trước đó mà làm việc. Bắc Nguyệt Thương Thần chính mình đi tới vị trí trung tâm rất nhiều nghi thức anh linh. Lúc này nơi đây sớm đã được đào ra một cái hố xâm nhập vào thân núi. Bắc Nguyệt Thương Thần chìm vào bên trong, che giấu tại trong bóng tối. Hắn có chút khẩn trương, dù sao trong địch nhân không chỉ có vài chục tên minh hoàng cấp 9, còn có một gã cường giả cấp 10. Vừa nghĩ tới trước đó không lâu hắn vẫn còn thi đấu cùng người tu luyện cấp 6 cấp 7 ở thi đấu tam vực, hiện tại đã sắp ra đấu cùng minh hoàng cấp 9, minh thần cấp 10, trong lòng của hắn liền một hồi hoảng hốt. Hắn chú ý tới trạng thái mình có chút không đúng, vội vàng hít sâu vài khẩu khí chấn định lại, tiếp theo tính toán không cho phép hắn có chút sai sót. Tại sau khi Bắc Nguyệt Thương Thần xâm nhập thân núi không lâu, dùng Mông Đặc cầm đầu một đám cường giả cùng một mảnh chấp pháp giả Minh Đình đen ngòm chính thức liền đem Thiên La Sơn bao vây lại. Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ và tám gã minh hoàng cấp 9 đứng ở bên vách núi, xa nhìn cường giả cách Minh Đình không xa, giữa song phương không có ngôn ngữ trao đổi, ánh mắt cũng đều rất bình tĩnh. Thế nhưng loại sát khí rằng co không phải ngươi chết chính là ta vong đã tràn ngập trên không trung. Cảm nhận được áp lực ngoại giới như núi như biển, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu từ trong U Minh Châu hấp thụ linh thức chi lực thần cấp, lại thông qua chính mình tản mát ra. Linh thức chi lực như là thủy triều rót vào bãi cát, nhao nhao rót vào trong nghi thức anh linh trong. Một giây sau, đại địa chấn chiến, từng bó hào quang từ trong nghi thức anh linh bắn ra, như là ánh sáng mặt trời mới lên, ở trên trời dệt thành một cái cánh cổng ánh sáng lại một cái cánh cổng ánh sáng cực lớn, bên trong tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Mỗi cổ khí tức đều xa không cường đại bằng Mông Đặc, nhưng số lượng lại để cho Mông Đặc thay đổi sắc mặt. Nhưng hắn đã sớm dự liệu được lần này sẽ gặp cạm bẫy, bởi vậy rất nhanh liền chấn định lại. Thủ hạ hắn mang đến lại đều có chút hốt hoảng, từ góc độ của bọn hắn đến xem, căn cứ trong Thiên La Sơn bộc phát khí tức trước mắt đến xem, chỗ đó tối thiểu có trên 100 tên minh hoàng cấp 9. Bọn hắn cảm thấy nghi ngờ, tổ chức Thiên Cung lúc nào có nhiều cường giả minh hoàng như vậy. Oanh oanh oanh, khí lưu trên không trung như là bão tố ở dưới biển rộng, nhấc lên thủy triều kịch liệt. Ở bên trong những cánh cổng ánh sáng cực lớn kia đi ra một người lại một người anh linh nhân tộc ở thời kỳ đại tai biến. Chỉ có điều, lần này anh linh cùng Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó triệu hoán đi ra có chút không giống vậy. Trên người bọn họ tất cả đều bao phủ một tầng sương mù, lại để cho các linh thể thấy không rõ diện mạo thật sự của bọn hắn, dù là Minh Thần Mông Đặc cũng không thể thấy. Đây là bí pháp minh nhất dạy cho Bắc Nguyệt Thương Thần, có thể hữu hiệu mà che lấp diện mạo anh linh triệu hoán đi ra, có thể ẩn giấu thân phận thật sự của Bắc Nguyệt Thương Thần. Bằng không mà nói, các linh thể cấp thấp nhìn không ra, các linh thể cấp cao nhất định có thể nhận ra những anh linh kia. Tiếp theo suy đoán ra Bắc Nguyệt Thương Thần chủ nhân U Minh Châu đã đi tới U Linh Thanh Hải. Giờ khắc này, Thiên La Sơn hào quang lóng lánh, trên 100 tên anh linh hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ lơ lửng trên không trung. Bắc Nguyệt Thương Thần tinh thần lực cảm giác lấy bọn hắn, phân biệt từng người nhận ra bọn hắn. Trong óc hiển hiện lên sự tích một người lại một người anh linh vĩ đại. Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được cảm xúc bành trướng, đối với nhân tộc mà nói, đây quả thực là một cái thời khắc thần thánh. Nhưng Minh Thần Mông Đặc hiển nhiên không cho rằng như vậy. Chống lại 100 tên anh linh cấp 9 hắn không hề sợ hãi, trực tiếp toàn lực công kích. Ầm một tiếng, linh thức chi lực mênh mông từ trong cơ thể rất nhiều minh hoàng bộc phát. Linh áp như là thủy triều vô hình quét sạch lấy trong thiên địa, đem bọn chúng tạo thành nguyên một đám áo nghĩa linh thuật, linh thức chi thủ, linh thức ấn châu, sa đọa chi hồn. Minh hoàng cấp 9 là cấp bậc cường giả tất cả đều hoàn thành linh thức thống nhất, tạo thành linh cách, tại trên đường hướng tu luyện đi được rất xa. Bọn hắn tinh thông linh thuật đều bị ẩn chứa áo nghĩa, tiến thêm một bước chính là thần linh thuật, uy năng khủng bố tới cực điểm. Mấy chục cái linh thuật áo nghĩa hoặc hiện ra, hoặc quỷ dị mà cất giấu, hướng về phía Thiên La Sơn phô thiên cái địa mà đến. Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ và tám gã minh hoàng cấp 9 nhao nhao bắt đầu phản kích. Phương pháp bọn họ phản kích không phải đồng dạng thi triển áo nghĩa linh thuật. Dù sao bọn hắn mới mấy người, tại sao có thể là đối thủ địch nhân? Bọn hắn nhao nhao đứng ở bên trong nghi thức trước đó đã bố trí tốt, lượng lớn linh thức chi lực từ dưới chân tuôn ra rót vào, hòa nhập vào trong quỹ tích. Sau một khắc, chút ít các hệ nguyên tố tồn tại ở U Linh Thanh Hải bắt đầu sôi trào. U Linh Thanh Hải dù sao tồn tại ở bên trên Pháp Lam Tinh, thổ, thủy, hỏa, phong, quang minh, hắc ám, không gian lại là nguyên tố không thể thiếu cấu thành thế giới. Bên trên U Linh Thanh Hải những thứ nguyên tố này mặc dù ít hơn, cũng sẽ có một ít. Hơn nữa những thứ nguyên tố này bình thường căn bản là không ai sử dụng. Những anh linh ban đầu ở Khâu Trung không hề tức giận nhau nhau đã bị kích phát cùng khống chế, bắt đầu thi triển nguyên thuật cùng cấp bậc. Lại bởi vì là linh thức chi lực minh hoàng, nguyên thuật bọn họ mang theo khả năng linh thức công kích cường đại. Khi đám anh linh bọn chúng hình thành nguyên thuật, Mông Đặc phát giác được có chút không đúng. Theo đạo lý mà nói, dù là trên 100 tên minh hoàng cấp 9 cũng sẽ không mang đến cho hắn uy hiếp tử vong. Nhưng khi đám anh linh này thi triển nguyên thuật, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Hắn tập trung lực chú ý đi quan sát, rất nhanh liền phát hiện đám anh linh này thuộc về tất cả đều là linh thức chi lực cao giai. Hắn trở thành minh thần cấp 10, tự nhiên biết cấp 11, linh thức chi lực cấp 12 là cái phẩm chất gì, cái nồng độ gì. Bởi vậy hắn có thể phán định, năng lượng tạo thành những anh linh trước mắt này tuyệt đối là linh thức chi lực cấp bậc đại thiên thần, cao hơn hắn trọn vẹn 2 cái cấp bậc. Hắn cảm nhận được hàn ý mãnh liệt, chẳng lẽ Minh Vương tiền nhiệm đem tin tức sắp chết là giả sao? Hắn chính thức trở về ư? Bằng không mà nói, tổ chức thiên cung nơi nào có nhiều linh thức chi lực cấp độ đại thiên thần tinh thuần như vậy? Dựa theo Minh Đình suy tính, Minh Vương tiền nhiệm hẳn là càng ngày càng suy yếu mới đúng. Cái bẫy này chỉ sợ không dễ đạp vào. Mông Đặc thần sắc hơi sợ. Thiên La Sơn, trong thiên địa khắp nơi đều có linh thức chi lực tinh thuần đang dũng động. Trên 100 tên anh linh bao phủ tại trong sương mù tại dưới sự khống chế của 8 gã minh hoàng cấp 9 cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần, nhất tề thi triển áo nghĩa nguyên thuật, thanh thế so với bên phe một phương Minh Đình càng gia tăng to lớn. Nếu như không phải bên phe Minh Đình có lượng lớn linh thể cấp thấp ở phía sau chèo chống, khả năng 1-2 luân phiên sẽ gặp kết cục bại trận. Khi rất nhiều trước đây chưa từng gặp linh thức bí thuật ở trong thiên địa hiện lên, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình là kích động, trở thành chấp trưởng giả U Minh Châu, lợi dụng linh thị cùng với năng lực cảm giác siêu cường, hắn có thể rõ ràng mà bắt được những bí thuật dẫn động vị trí cụ thể ở trong thiên địa, linh thức chi lực cụ thể cấu thành, vân vân mà mây mây. Dần ra hắn từ đó tìm ra không ít linh thức nguyên văn, tương lai trở lại Lam Vực có thể truyền thụ cho đám người Tế Úc, để cho bọn chúng nghiên cứu ra linh thức nguyên khí mới. Tại hiện trường ở bên trong chiến cuộc hỗn loạn, Bắc Nguyệt Thương Thần rất quan tâm tới Minh Thần Mông Đặc. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy cấp 10 cường giả chiến đấu, trở thành đẳng cấp cường đại ở Pháp Lam Tinh. Cường giả cấp 10 cùng cường giả cấp 9 có bản chất khác biệt, trong đó khác biệt chủ yếu nhất chính là thần thể. Thần thể là tu luyện giả căn cứ bản thân tu luyện cảm ngộ pháp tắc ra trận vực ngưng tụ mà ra, cực là khó khăn và phức tạp. Cái gọi là pháp tắc tức là bản nguyên cấu thành thế giới Pháp Lam Tinh. Thông thường có thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, đại địa pháp tắc, mộc chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, sinh mệnh cùng hủy diệt pháp tắc, quang minh cùng hắc ám pháp tắc. Vô luận chủng quần gì nếu muốn từ cấp 9 đột phá thành thần, đều phải tìm hiểu pháp tắc, mà trận vực chính là một trong phương thức biểu hiện pháp tắc. Tìm hiểu pháp tắc là cường giả tinh thần cấp 10, về sau tuyệt đại đa số mọi người có thể sử dụng trận vực. Đột phá đến cấp 11 trở thành cường giả nguyệt thần cấp, tức thì 100% biết sử dụng trận vực, vận dụng một bộ phận pháp tắc chi lực. Trước mắt Minh Thần Mông Đặc này là cấp 10 đỉnh phong, hắn mắt thấy thế cục không khống chế được, lập tức khởi động trận vực bản thân. Tại bên trong linh thị của Bắc Nguyệt Thương Thần, một đạo gợn sóng trong suốt dùng Mông Đặc làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Trong chớp mắt liền bao phủ bán kính phạm vi 2 cây số, đem trên 100 tên anh linh đều bao trùm. Gần đoạn thời gian đến nay, Bắc Nguyệt Thương Thần tại Thiên Cung Thành đã học được rất nhiều tri thức về linh thức chiến đấu. Bởi vậy hắn phân biệt ra được, Mông Đặc trận vực chẳng qua là linh thức trận vực rất bình thường. Nhưng dù vậy, tại trên người Mông Đặc thâm niên này, cái trận vực này cũng không thua gì trận vực của một ít cường giả cường đại. Ở khi thần vực được hình thành trong nháy mắt đó, liên hệ ở giữa Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nhiều anh linh khác liền giảm bớt rất nhiều. Ngay cả Bắc Nguyệt Thương Thần bổ sung linh thức chi lực cho bọn họ cũng trở nên khó khăn không ít. May mắn trong U Minh Châu chứa linh thức chi lực chính là đại thiên thần cấp 12. Nếu không Mông Đặc chỉ cần một mở ra trận vực, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ triệt để mất đi liên hệ cùng đám anh linh bọn chúng. Rồi sau đó những anh linh kia sẽ trong chiến đấu nhanh chóng tiêu hao linh thức chi lực cho đến khi tán loạn. Mông Đặc cũng liệu đến trận vực chính mình sẽ không tạo thành ảnh hưởng có tính chất hủy diệt đối với đám anh linh, bởi vậy ánh mắt của hắn không có biến hóa. Cùng lúc đó, lượng lớn linh thức chi lực trong không khí ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh lang nha bổng dài gai nhọn rất nhiều. Mông Đặc một tay nắm chặt lang nha bổng, trực tiếp nhảy vào chiến trường. Lang nha bổng huy động, anh linh thấp hơn cấp 9 lập tức hóa thành mảnh vỡ linh thức chi lực đầy trời, rải rác bốn phương. Mặc dù là anh linh cấp 9, cũng ngăn không được hắn vung mạnh lang nha bổng công kích lung tung, trên cơ bản chịu lên 2-3 bổng sẽ bị tán loạn. Minh Thần Mông Đặc tự mình kết cục, nhanh chóng thay đổi chiến cuộc, nhưng số lượng anh linh rất nhiều, bản thân lại là linh thức chi lực thần cấp ngưng tụ mà thành. Mặc dù là Mông Đặc, cũng không có khả năng nhiều bổng giết những thứ anh linh này, càng không có khả năng liền một mạch bổng giết trên 100 tên anh linh. Chiến cuộc trong lúc nhất thời giằng co. Cùng lúc đó, tại ở bên trong phe Minh Đình có một minh hoàng cấp 9 tướng mạo bình thường. Ánh mắt của hắn một mực đang chuyển động, ánh mắt lạnh như băng, như là chui trường đao sắc bén, tùy thời chuẩn bị cắm vào trái tim của địch nhân. Hắn nhìn giống như toàn lực cố gắng ứng đối, trên thực tế thì là thành thạo nhẹ nhõm, vẫn luôn đang tìm cơ hội. Hắn đang tự hỏi phương hướng phá vòng vây, lộ tuyến, cùng với sau khi phá vòng vây dùng thủ đoạn tập kích bất ngờ. Mục tiêu kia trực chỉ là Bắc Nguyệt Thương Thần đang ở giữa nghi thức. Tại thời điểm hắn quan sát Bắc Nguyệt Thương Thần, Bằng và U Minh Châu cảm giác nhạy cảm, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chú ý tới hắn, cũng đem cảm giác truyền về hướng Minh Hoàng cấp 9 tên là Bối Linh cách chính mình phía trước không xa. Bối Linh là một vị thiện linh với linh thức chủ yếu cấu thành là Quang Minh tộc. Tại sau khi nhận được tin tức của Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tới gần về tên Minh Hoàng cấp 9 tướng mạo bình thường kia. Nhưng hắn mới di động một lát, tên Minh Hoàng cấp 9 kia liền biết thân phận mình bị bại lộ, cũng không cần phải che giấu bản thân nữa. Một giây sau hắn dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới vị trí trung tâm nghi thức anh linh. Tại cấp tốc vọt tới trước, đồng thời tay phải hắn tìm tòi, cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh trường đao. Trường đao toàn thân biến thành màu đen, sống dao thật dày, lưỡi đao sắc bén, lóe ra hào quang, có tiếng kêu gào từ trong đao truyền ra. Tại trong nháy mắt hắn xuất ra trường đao đó, bốn phương tám hướng vang lên liên tiếp âm thanh khí lạnh. Chân Ưng Minh Tử ư, trở thành kẻ hành hình tiếng tăm lừng lẫy ở U Linh Thanh Hải, Chân Ưng Minh Tử những nơi đi qua tất có tai họa phát sinh. Bản thân hắn cũng đã là Minh Hoàng cấp 9 đỉnh phong, hơn nữa Minh Vương ban cho phệ hồn đao, nghiễm nhiên đã có vài phần uy thế minh thần, thực lực khủng bố đến cực điểm. Tại khi hắn khởi hành trong nháy mắt, Bối Ninh cũng lách mình mà ra, ngăn ở trước mặt Chân Ưng Minh Tử. Trực diện Chân Ưng Minh Tử, mặc dù Bối Ninh là Minh Hoàng cấp 9, cũng tránh không được ẩn hiện vẻ sợ hãi, nhưng hắn như trước chắn ở trước mặt Chân Ưng Minh Tử. Chân Ưng Minh Tử cũng không thèm nhìn hắn, tay phải huy động phệ hồn đao phách chạm mà xuống. Một đạo linh thức đao quang chướng mắt phá không mà ra, trong thiên địa có tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên. Nếu như Bối Ninh có thật thể mà nói, lúc này chỉ sợ đã lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh bắn ra. Tại dưới tình huống sinh mệnh đã bị uy hiếp, Bối Ninh bộc phát ra thực lực mạnh nhất, đem hết toàn lực né tránh đạo ánh đao kia. Cái đạo ánh đao kia vốn là muốn giết Bắc Nguyệt Thương Thần, cho nên cũng không để ý đến Bối Ninh né tránh, càng không để ý đến lúc hắn né tránh vận dụng rất nhiều linh vật cùng linh thuật. Đao quang chém xuống, thân núi rung động lắc lư, từ linh thức chi lực tràn đầy cấu thành rất nhiều nghi thức anh linh tản mát ra hào quang mơ hồ. Ngay sau đó, rất nhiều Minh Hoàng cấp 9 thao túng anh linh đầy trời trở về, tề tụ tại bên trên Thiên La Sơn, tạo thành một cái trận hình phòng ngự. Trên trăm tên anh linh từ linh thức chi lực thần cấp cấu thành tạo thành trận hình, mặc dù là Minh Thần Mông Đặc cùng Chân Ưng Minh Tử nắm giữ phệ hồn đao cũng không cách nào đột phá. Điều này không khỏi làm Mông Đặc cùng Chân Ưng Minh Tử đều có chút nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, lần này tổ chức Thiên Cung hành động là một lần cạ bẫy, bọn hắn hẳn là có thể ngờ tới chính mình đối mặt với đối thủ cường đại hạng gì, cũng sẽ làm ra ứng đối. Nhưng tình huống hiện tại có chút kỳ quái, tổ chức Thiên Cung ở chỗ này làm nên một cái mai rùa phòng ngự, mục đích của bọn hắn là cái gì? Đang khi trong lòng hai người khó hiểu, trước mắt bỗng nhiên tách ra hào quang sáng chói như thái dương bạo tạc nổ tung, từng tên anh linh lại đã bắt đầu tự bạo. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc cùng linh thức chi lực phô thiên cái địa lại để cho bầu trời rung rung, lại để cho các cường giả Minh Đình căn bản không cách nào tới gần, cũng làm cho thành viên tổ chức Thiên Cung đã có cơ hội an toàn rút lui. Phương hướng bọn hắn rút lui không phải phương hướng lúc đến, mà là trong Thiên La Sơn. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, tình cảnh một lần thập phần rung động. Bạo tạc nổ tung rằng co trọn vẹn 2 phút, cái mảnh bầu trời này tràn đầy linh thức chi lực mang theo địch ý, ngăn trở lấy các cường giả Minh Đình tiến lên. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Minh Thần Mông Đặc cùng Chân Ưng Minh Tử trong nội tâm mơ hồ có chút bất an. Các thành viên tổ chức Thiên Cung tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, làm ra thanh thế lớn như thế, tựa hồ cũng không có làm thành cái gì, cái này không hợp với lẽ thường. Thiên La Sơn sâu trong lòng đất ư, Minh Đình đã từng phái rất nhiều cường giả tìm kiếm trăm ngàn lần khu vực này, thậm chí có che giấu không gian. Cái mảnh không gian này cả vùng đất hiện ra một tòa hồn xuyên tế đàn. Các cường giả Minh Hoàng đến từ Thiên Cung thành tại dưới sự dẫn dắt của Bắc Nguyệt Thương Thần nhao nhao đứng ở trên đó đều có chút giật mình, hiển nhiên bọn hắn trước đó cũng không biết tình huống là gì. Tại ở bên trong 8 gã Minh Hoàng, thực tế dùng tâm tình Hạ Chử phức tạp nhất. Hắn ban đầu định mượn chiến đấu loạn cục trốn ra tổ chức Thiên Cung, nhưng vừa rồi đột nhiên phát sinh tình huống lại để cho hắn mất đi cơ hội, vì vậy hắn bị ép theo tới nơi này. Trong lòng hắn biết, sau khi trở lại tổ chức Thiên Cung, bên trong nhất định sẽ tra rõ người tiết lộ bí mật, bởi vậy trong nội tâm cực là tâm thần bất định. 9 người toàn bộ đứng bên trên hồn xuyên tế đàn, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực chính mình rót vào trong đó. Sương mù mịt mờ bay lên, bao bọc đám đông, trước mắt cũng bị sương mù chỗ che khuất rồi. Đợi tầm mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng, bọn hắn đã được chuyển đưa đến bên ngoài khu vực cách Thiên La Sơn mấy ngàn dặm. Chung quanh đây không có binh mã Minh Đình, mọi người có thể theo như đường cũ phản hồi Thiên Cung thành. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trở lại Thiên Cung thành, Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên đi sườn đồi gặp Thiên Qua. Thiên Qua nhìn không chớp mắt mà hỏi thăm, thành công không? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, thành công rồi. Thiên Qua cũng nhẹ gật đầu, vậy chờ đợi thời cơ thôi. Được, vậy Hạ Chử làm sao bây giờ? Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi. Đã không có tác dụng, Thiên Qua ngữ khí bình thản, đem vận mệnh Hạ Chử định đoạt. Đối với cái này, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên không nói thêm gì, về sau hai người lại liền hàn huyên một hồi về cuộc chiến ở Thiên La Sơn. Phân tích được mất, anh linh giao từ đám Minh Hoàng khống chế cần phải khắc phục. Trạng vạng tối, Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại phủ đệ. Hắn đi đến phòng tu luyện ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt đã nhiều hơn một cái thị giác. Cái thị giác này ở vào trong một cái trong thế giới màu đỏ như máu, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hồn thể đang điên cuồng khóc thét. Bọn chúng tại trong thế giới màu đỏ này bay múa va chạm, thủy chung vây khốn vào trong đó. Mượn cái thị giác này nhìn về phía thế giới màu đỏ như máu, là thế giới được chiết xạ rất kỳ quái, thế loại bỏ những sự vật phức tạp kia, liền có thể trông thấy gương mặt bình thường xòe ra. Chủ nhân cái khuôn mặt này, Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó không lâu mới thấy qua, chính là Chân Ương Minh Tử. Giờ khắc này, cái thị giác này đang đứng ở trong phệ hồn đao. Cái này chính là mục đích chủ yếu của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thiên Qua áp dụng hành động lần này. Hai người cũng biết Chân Ương Minh Tử thực lực cường đại, hơn nữa hành tung bất định. Nếu muốn giết hắn cướp lấy phệ hồn đao, nhất định hiểu rõ bản thân hắn, hiểu rõ hành tung của hắn mới được. Trải qua thương nghị, hai người cuối cùng quyết định lợi dụng linh thức ký sinh của Bắc Nguyệt Thương Thần, đem mảnh vỡ linh thức ký sinh đưa vào ở bên trong phệ hồn đao, dùng cái này để theo dõi Chân Ương Minh Tử, mục đích là làm rõ nhược điểm hắn, cuối cùng lại từ chỗ của hắn cướp lấy phệ hồn đao, ngưng tụ ra vạn linh châu. Hao phí lượng lớn linh thức chi lực cấp đại thiên thần cùng rất nhiều đồ vật viễn cổ, cũng chỉ để đem một cái mảnh vỡ linh thức ký sinh nho nhỏ đưa vào ở bên trong phệ hồn đao, đổi lại là ai cũng không ngờ được. Đây là một việc tính toán rất không có lợi nhất, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần kiên trì như thế. Thiên Qua thân là bộ hạ của Minh Nhất Minh Vương tiền nhiệm, tự nhiên muốn hoàn thành ý nguyện của Bắc Nguyệt Minh Tử, đây là minh tử đương thời duy nhất của Minh Vương tiền nhiệm. Cho tới bây giờ, phương diện Minh Đình vẫn rất không minh bạch, hoàn toàn không biết tổ chức Thiên Cung chơi cái này là muốn làm gì. Nhưng kinh qua một trận chiến này, Minh Đình cũng hiểu biết rất nhiều chuyện, nói thí dụ như lượng lớn linh thức chi lực cấp 12, cái linh thức triệu hoán phô thiên cái địa kia, Minh Vương tiền nhiệm còn sót lại, không thể nghi ngờ đều đã chứng minh một sự kiện, Minh Vương tiền nhiệm đã trở về. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Chân Ương Minh Tử tăng lớn chèn ép lực độ đối với tổ chức Thiên Cung, từ khắp nơi thu thập tin tức, muốn suy tính ra kế hoạch của Minh Vương tiền nhiệm, mà mọi thứ này đều được Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng chuyển sinh du hồn nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Chân Ương Minh Tử tại U Linh Thanh Hải địa vị cực là đặc thù. Hắn tuy rằng không phải minh thần cấp 10, nhưng đã được công nhận là cao hơn so với minh thần cấp 10 bình thường, bởi vì hắn có phệ hồn đao, là đao phủ của Minh Vương hiện tại ở U Linh Thanh Hải. Nơi hắn đến tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh, có đại sự phát sinh nơi cũng tất nhiên sẽ có thân ảnh của hắn. Đang bởi vì một quy luật này, Bắc Nguyệt Thương Thần mới dám đoán chắc. Chỉ cần thân là Minh Tử Minh Vương tiền nhiệm chính mình xuất lĩnh thành viên tổ chức Thiên Cung xuất hiện ở Thiên La Sơn, Chân Ương Minh Tử liền nhất định sẽ xuất hiện. Sự thật cũng đúng như Bắc Nguyệt Thương Thần sở liệu. U Linh Thanh Hải mặc dù chỉ là một trong thất hải, nhưng diện tích cực lớn. Hơn nữa Minh Đình có không ít cường giả cấp 10, cường giả cấp 11, thậm chí có một gã đại thiên thần cấp 12 cấp. Bởi vậy ngược lại là xây dựng tạo ra được không ít hồn xuyên tế đàn. Tại Thiên La Sơn trong chiến đấu sau khi kết thúc, Chân Ương Minh Tử xuyên toa tất cả đại thành trì ở U Linh Thanh Hải đại lục, bí mật tổ chức sưu tập tin tức, chém giết thành viên tổ chức Thiên Cung. Vài ngày sau, trong tay nắm giữ đầy đủ chứng cứ, hắn rút cuộc quay trở về tầng thứ nhất U Linh Thanh Hải đại lục. U Linh Thanh Hải đại lục tầng thứ nhất rất nhỏ, chỉ tương đương với một hòn đảo, nhưng trên hòn đảo này có linh thức chi lực cực là dồi dào. Bọn chúng thậm chí ngưng tụ thành từng mảnh linh thức chi vân lưu động, trong đám mây mơ hồ có thể thấy được từng khối kết tinh trong suốt. Tại ở giữa tầng một U Linh Thanh Hải đại lục, có một tòa sơn phong cao vút trong mây, đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa quan điện. Tòa cung điện này từ cự thạch lũy thành, cũng không lộ vẻ hùng vĩ cỡ nào, nhưng nó tọa lạc tại chỗ đó liền làm cho người ta loại cảm giác không cách nào dung chuyển. Nó chính là minh đình trung tâm của U Linh Thanh Hải đại lục, cũng là thần điện cư trú của Minh Vương. Bắc Nguyệt Thương Thần trong khoảng thời gian này ở Thiên Cung thành, sao có thể không biết loại chuyện này? Hắn lúc này có chút kinh hồn bạt vía. Linh thức ký sinh tuy rằng huyền diệu, nhưng hắn sắp đối mặt thế nhưng là Minh Vương, là cường giả đại thiên thần cấp 12, linh thức ký sinh vẫn có thể có tác dụng sao? Kỳ thật từ lúc tính toán đem mảnh vỡ linh thức ký sinh tại trong phệ hồn đao, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thiên Qua liền cân nhắc qua Chân Ương Minh Tử sẽ đi gặp Minh Vương, nhưng không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần trong óc trong suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng quyết định dựa theo đã thương định cùng Thiên Qua, tiếp tục theo dõi Chân Ương Minh Tử. Mảnh vỡ linh thức ký sinh mặc dù là hắn sáng tạo ra, nhưng cùng bản thể hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là Minh Vương cũng không có khả năng vượt qua 17 tầng đại lục sát thương hắn. Chân Ương Minh Tử đi vào tầng thứ nhất U Linh Thanh Hải đại lục, về sau liền đi bộ hướng đỉnh núi đi đến, trong quá trình không dám vận dụng mảy may linh thức chi lực. Tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần giám sát và điều khiển, Chân Ương Minh Tử trọn vẹn đi bộ 5 tiếng đồng hồ, rút cuộc trèo đến đỉnh núi. Hắn từng bước một đi đến trước Minh Vương thần điện, quỳ ở ngoài điện, cúi đầu, khiêm tốn mà nói: "Tham kiến Minh Vương bệ hạ." Tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng từ trong cung điện quét ngang mà ra, đi vào trên khâu Chân Ương Minh Tử, dường như một người tồn tại chân thật cúi đầu quan sát hắn. Đột nhiên, Chân Ương Minh Tử thân thể kịch liệt địa run rẩy lên, trên mặt lộ bình thản không có gì lạ hiện ra thần sắc thống khổ. Một vài bức hình ảnh từ trong mắt của hắn hiện ra, được Minh Vương biết tới. Một lát sau, Chân Ương Minh Tử thân thể dừng lại run rẩy, vẻ thống khổ dần dần thu lại, nhưng ban đầu linh thể ngưng thực biến nhẹ, như là một đóa mây bị gió thổi tan. Hắn hiển nhiên nhận lấy tổn thương không nhẹ, nhưng hắn hô hấp lấy linh thức chi lực bốn phía, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái lúc trước. Minh Nhất, U Minh Châu Ư, tại khi Chân Ương Minh Tử khôi phục bản thân, Đồng thời một cái âm thanh vang dội vang lên tại trong óc Trần Ương Minh Tử. Việc này ta tự có sắp xếp, ngươi bây giờ đi trung tâm hội nghị tham gia kế hoạch khởi nguyên đi. Vâng, bệ hạ. Trần Ương Minh Tử cúi đầu, thành kính trả lời một câu, rồi sau đó từng bước một hướng lui về phía sau mà đi. Mãi đến khi rời xa Minh Vương thần điện, lúc này mới xoay người xuống núi. Tại phía xa U Linh Thanh Hải đại lục, Thiên Cung nội thành tầng thứ 18, linh thức xuất khiếu tại bên trong U Minh Châu Bắc Nguyệt Thương Thần ngừng thở nhìn bên ngoài phệ hồn đao hiện ra từng màn. Ngay cả ý niệm trong đầu cũng không dám động, sợ tiết lộ khí tức của mình bị Minh Vương cảm giác đến, mượn cái này tìm được bản thể hắn. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, mãi đến khi Trần Ương Minh Tử đi xuống Minh Vương Thần Sơn, Minh Vương vẫn không có phát giác được hắn tồn tại. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần thở phào một cái thật dài, nghĩ thầm, mặc dù là đại thiên thần cấp 12 cũng có chỗ xem nhẹ, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Đương nhiên cũng là do phẩm chất U Minh Châu tương đối cao. Từ Minh Vương Thần Sơn sau khi rời đi, Trần Ương Minh Tử thông qua hồn xuyên pháp trận, đi tới tầng thứ 2 U Linh Thanh Hải đại lục. Cho đến lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới dám chuyển động suy nghĩ, nhớ lại nhìn thấy tất cả vừa rồi. Minh Vương nói hắn tự có sắp xếp, khẳng định không phải không tín nhiệm Trần Ương Minh Tử, mà là cảm thấy chuyện liên quan tới Minh Nhất cùng U Minh Châu, nhất định phải càng gia tăng thận trọng. Trần Ương Minh Tử tuy rằng địa vị đặc thù, nhưng dù sao chẳng qua là Minh Hoàng cấp 9 đỉnh phong. Bắc Nguyệt Thương Thần có lý do tin tưởng, tại dưới tình huống được Minh Vương biết được cũng nhìn chăm chú, chính mình tiếp theo vô cùng có khả năng đối mặt với cường giả cấp 10, thậm chí cả cấp 11 đuổi giết. Cho nên chính mình nhất định cố gắng hết sức nhanh cướp lấy phệ hồn đao, nếu không chỉ sợ có lo lắng tính mạng. Mà kế hoạch khởi nguyên là cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần ôm nghi hoặc, theo sát bộ pháp Trần Ương Minh Tử, tiếp tục quan sát đến chuyện phát sinh bên ngoài phệ hồn đao. Trần Ương Minh Tử trở lại tầng thứ 2 U Linh Thanh Hải đại lục, về sau trực tiếp bay lên trời, hướng trung tâm Minh Đình vội vã mà đi. U Linh Thanh Hải đại lục tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất lớn hơn không chỉ gấp 5 lần 10 lần, nhưng bởi vì hồ xuyên tế đàn ở vào trung tâm Minh Đình không xa, cho nên Trần Ương Minh Tử rất nhanh liền đã tới trung tâm hội nghị. U Linh Thanh Hải Minh Đình tương đương với một tòa thành thị, trong đó tọa lạc lấy vô số cơ cấu chính thức, quản hạt lấy toàn bộ linh thể U Linh Thanh Hải. Mà trung tâm hội nghị thì là nơi đám người cầm quyền Minh Đình thương nghị sự kiện trọng đại. Theo đạo lý mà nói, chỉ có cường giả cấp 10 trở lên mới có tư cách tiến vào trung tâm hội nghị, nhưng Trần Ương Minh Tử là ngoại lệ duy nhất. Trung tâm hội nghị ở vào vị trí trung tâm Minh Đình, chỗ đó đồng dạng là một cái ngọn núi, tại vị trí sơn phong rất bằng phẳng, đứng sừng sững lấy mấy chục cây cột đá, phía trên khắc họa lấy hoa văn huyền ảo phiền phức. Tại đỉnh cột đá có một cái đài cao bằng phẳng như đao gọt, phía trên đồng dạng có thật nhiều đường vân huyền ảo phức tạp. Tại trung tâm đường vân tức thì có một chỗ ngồi cao lớn, lúc này phía trên ngồi rất nhiều linh thể cấp 10 cấp 11. Trần Ương Minh Tử đến hấp dẫn từng tia ánh mắt, nhưng không có cường giả để ý tới hắn. Hắn trực tiếp bay về chỗ phía thuộc về mình, sau đó lẳng lặng chờ bọn hắn thương nghị đại sự. Một lát sau, một gã dáng người thấp bé, tướng mạo giống như hầu tử Minh Thần cấp 10 câu nói đầu tiên, liền lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần trong lòng căng thẳng. Chế tạo linh thể đã có phương án cuối cùng. Chúng ta lúc trước sở dĩ nhiều lần đều thất bại, là bởi vì là thiếu khuyết một cái lượng biến đổi mấu chốt, cái kia chính là oán khí động trời, khí thế hung ác, tử khí, sát khí. Nếu như chúng ta có thể chế tạo ra tình cảnh lúc đại tai biến, có thể thành công mà tái tạo linh thể. Tên Minh Thần cấp 10 này sau khi nói xong, tiếng nghị luận kịch liệt lập tức vang lên. Nếu như chế tạo ra tình cảnh lúc đại tai biến, tất nhiên sẽ dẫn phát tiếng vọng cùng náo động cực lớn, chúng ta có thể thừa nhận được hậu quả sao? Vô luận là cái hậu quả gì, cũng nên có linh thể để yên tâm truyền thừa, không phải ta và ngươi, cũng sẽ là linh thể khác. Ngươi thật sự nguyện ý đem vinh quang U Linh Thanh Hải quật khởi chắp tay tặng cho linh thể khác sao? Không thành công thì thành nhân, vì tương lai U Linh Thanh Hải, ta ủng hộ, ta cũng ủng hộ, ta cũng ủng hộ. Từng tiếng đáp lại vang lên, đại đa số linh thể đều ủng hộ hoặc đồng ý, bởi vì là linh thể không ủng hộ hoặc không đồng ý phần lớn mai một tại chỗ sâu trong lịch sử hoặc là bị khu trục rồi. Tại sau khi đại bộ phận linh thể đồng ý chế tạo tình cảnh đại tai biến, về sau đông đảo cường giả cấp 10 cấp 11 liền bắt đầu thương nghị lên phương án cụ thể. Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua phệ hồn đao của Trần Ương Minh Tử nghe thấy phần đông cường giả U Linh Thanh Hải thảo luận, bên trong tâm khiếp sợ. Hắn không dám tưởng tượng chuyện này nếu như thành công, bố cục Pháp Lam Tinh sẽ phát sinh thành biến hóa dạng gì. Hắn trước tiên đứng dậy lao ra đại môn, hướng sườn đồi ngoài thành bay đi. Nhìn thấy Thiên Qua ngồi xếp bằng tại chỗ, về sau hắn đem hình ảnh lúc trước thấy cùng nghe được nói cho Thiên Qua biết. Thiên Qua nghe vậy đồng dạng khiếp sợ, lại cái gì cũng không làm được. Bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần mới là người có thể liên hệ với Minh Vương tiền nhiệm, hắn chỉ có thể lắng nghe Bắc Nguyệt Thương Thần nói ra, sau đó giúp đỡ Bắc Nguyệt Thương Thần làm rõ mạch suy nghĩ. Bởi vì là kế hoạch quá nhiều, tính toán phải chu toàn đầy đủ hoàn mỹ. Những thứ này người cầm quyền Minh Đình tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp vẫn luôn nghị sự tại trung tâm hội nghị. Dần dần, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Thiên Qua sơ bộ tổng kết ra tính toán của bọn họ. Đám người cầm quyền Minh Đình chọn một cái thời gian phù hợp, phái lượng lớn Minh Hoàng cấp 8 cấp 9 cùng với cường giả Minh Thần cấp 10 cấp 11 tiến về 6 vực thánh Pháp Lam yêu thú ma, cùng với Nam Hải là Nham Tương Xích Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Ô Chọc Hoàng Hải, Vô Tận Lam Hải, đợi chế tạo thảm cảnh lúc đại tai biến. Chuyện bọn hắn bây giờ đang làm là tuyển ra linh thể chịu trách nhiệm tương quan công việc, định ra phương án chuẩn bị tiến hành. Không hề nghi ngờ, đây là một hành động lớn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh, hơi không cẩn thận, U Linh Thanh Hải sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhưng dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nếu như không hành động, U Linh Thanh Hải sớm muộn sẽ tiêu vong, không bằng buông tay đánh cược một lần. Minh Đình tính toán điên cuồng lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra ý niệm muốn lập tức đem tin tức truyền lại cho tất cả các tộc trên Pháp Lam Tinh, đặc biệt là nhân tộc Tam Vực, đặc biệt là Lam Vực. Dựa theo U Linh Thanh Hải tính toán, Yêu Vực, Lam Vực, Thánh Vực cùng Pháp Vực là vực cảnh đầu tiên đã bị công kích, mà Lam Vực đầu tiên là thành trì bị diệt, nhất định là Tây Hải bờ xuôi theo thành phố ven biển. Vừa nghĩ tới rất nhiều sinh mệnh có thể sẽ vì vậy mà mất đi, Bắc Nguyệt Thương Thần liền cảm thấy khó có thể hô hấp. Hắn và Thiên Qua cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là mai phục săn giết chân ương Minh Tử, lại ngoài ý muốn dẫn ra một cái kế hoạch kinh khủng. Phản hồi cấp bách, Thiên Qua nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, chăm chú mà nói: "Đi đi, ta sẽ ở đây tận lực mà kéo dài thời gian. Nếu như điện hạ có thể nhìn thấy hình ảnh thêm nữa, nhờ cậy báo cho chúng ta biết." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu: "Ta sẽ tận lực." Thiên Qua nói: "Chuyện này quan hệ đến vận mệnh U Linh Thanh Hải, quan hệ đến toàn bộ tương lai Pháp Lam Tinh, bằng vào chúng ta, bằng vào hai vực chúng ta thì căn bản vô dụng." "Ta hiểu được." Thiên Qua khẩn thiết mà nói: "Nếu như có thể mà nói, xin giúp ta hỏi một chút bệ hạ nên làm như thế nào." "Ta sẽ tận lực." Bắc Nguyệt Thương Thần không có biện pháp giúp Minh Nhất cam đoan bất cứ chuyện gì, chỉ có thể hết sức mà làm. Đáp ứng Thiên Qua, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng hướng hắn nhẹ gật đầu, lập tức hóa thân hắc ám nguyên tố thể, hướng phía Vô Tận Lam Hải bay đi, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Qua nhìn qua lưu quang biến mất phương xa, thần sắc trên mặt ngưng trọng, quay người nhảy xuống sườn đồi, hướng Thiên Cung thành bay đi. Tiếp theo tổ chức Thiên Cung nhất định đem hết toàn lực kéo dài, vì kia hắn tranh thủ đủ nhiều thời gian để phản ứng. Bởi vì là lợi dụng hắc ám nguyên tố phi hành, xuyên thẳng qua tại ở chỗ sâu trong hải dương, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ phí một ngày thời gian là đã tới Thanh Nhất Đảo. Sau khi đi vào ở trên đảo, Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên đi gặp người phụ trách Hà Dực, đem chuyện mình ở U Linh Thanh Hải đại lục báo cho hắn biết. Trở thành người phụ trách liên lạc tiền tuyến, Hà Dực lúc đầu trải qua khiếp sợ, về sau lập tức điều động mọi thứ tài nguyên có thể thuyên chuyển, đem tin tức truyền hướng điểm liên lạc khác. Bởi vì cách thời gian ước định cùng Hỏa Ly Cơ còn sớm, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không thể quay đầu đi Nham Tương Xích Hải tìm nàng, chỉ có thể dặn dò Hà Dực, đợi Hỏa Ly Cơ trở lại Thanh Nhất Đảo, về sau để cho nàng lập tức phản hồi Lam Vực. Trước đó từ Tây Tân Thành Pháp Vực xuất phát vận chuyển đến Thanh Nhất Đảo, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trọn vẹn hao phí 3 tháng. Nhưng lúc Bắc Nguyệt Thương Thần phản hồi, cơ hồ là tại dưới tình huống tổn thương thiên phú bản thân, tại trong bóng đêm đáy biển xuyên thẳng qua, thế cho nên thời gian hắn đến Tây Tân Thành so với trước giảm bớt một nửa. Tại trong lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần một mực đang lợi dụng tầm mắt phệ hồn đao quan sát được hướng đi của chân ương Minh Tử, đối với kế hoạch khởi nguyên của U Linh Thanh Hải đã có hiểu rõ càng sâu. Mà lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có chút hoảng sợ chính là, Minh Vương vậy mà tại cảnh nội U Linh Thanh Hải thành lập lượng lớn hồn xuyên tế đàn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lại để cho kế hoạch khởi nguyên thành công. Kể từ đó, lưu cho Thất Hải Lục Vực Pháp Lam Tinh thời gian ít hơn rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần đến Pháp Vực trước, khoảng cách Thanh Nhất Đảo khá gần Nham Tương Xích Hải, gần điểm liên lạc ở Tây Bộ Yêu Vực, cùng với một ít chủng quần Hải Dương cường đại nhau nhau nhận được Bắc Nguyệt Thương Thần truyền lại tin tức. Nhưng bọn hắn phần lớn ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng U Linh Thanh Hải sẽ làm ra cử động điên cuồng như thế. Đây chính là đứng ở thế đối mặt với toàn bộ Pháp Lam Tinh, kể cả Ma Vực, Linh Thể Tộc là đang tìm chết. Tại lúc xuyên qua Vô Tận Lam Hải phản hồi Lam Vực, Bắc Nguyệt Thương Thần không ngừng lợi dụng khả năng linh thức xứng đôi chính mình, đem tin tức từ bên trong phệ hồn đao truyền lại cho Đại Thống Lĩnh Hãn Hải Thương Kỵ. Đại Thống Lĩnh trở thành cao tầng Tam Vực, tự nhiên có danh dự cũng có năng lực đem Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy tất cả báo cho cao tầng khác biết. Nhân tộc Tam Vực cao tầng tuy rằng không tin Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng tin tưởng Đại Thống Lĩnh, mà Đại Thống Lĩnh lựa chọn tin tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể tin tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần, nhân tộc Tam Vực bắt đầu làm lên chuẩn bị. Trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, cao tầng Tam Vực cho ra một cái kết luận kinh người. Mặc dù tất cả cường giả vực cảnh tập thể xuất động, đối với U Linh Thanh Hải khởi xướng chiến tranh diệt tuyệt, bọn hắn cũng sẽ không e ngại, ngược lại thích thú. Bởi vì là một khi phát sinh chiến tranh như vậy, vừa vặn phù hợp điều kiện linh thể ra đời. Mặc dù có mấy danh đại thiên thần ra tay, trực tiếp xóa sạch tiêu hao linh thức bọn họ, nhưng phàm là có một chút cá lọt lưới, cũng sẽ ở Thất Hải Lục Vực chế tạo ra vô số sự kiện khủng hoảng. Dựa theo ý tưởng cao tầng Minh Đình, có nhiều linh thức phẫn nộ oan khuất như vậy, linh thể tộc sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu muốn tránh cho kết cục như vậy, nhất định ngay từ đầu liền đoạn tuyệt U Linh Thanh Hải, để cho kế hoạch khởi nguyên của bọn chúng thất bại. Nhưng điều này cần rất nhiều sinh linh Thất Hải Lục Vực tề tâm hợp lực mới được. Từ Tây Tân Thành Pháp Vực xuất phát phản hồi Lam Vực, Bắc Nguyệt Thương Thần đồng dạng hao phí nửa tháng thời gian. Tại trong lúc này, nhiều lần quá trình tiêu hao cùng khôi phục lại để cho thực lực của hắn trực tiếp kéo lên đến cấp 5 đỉnh phong, chỉ kém một cước lâm môn liền có thể thành là hắc ám nguyên tố thao túng giả cấp 6. Tại trong nửa tháng này, chư vực phần lớn nhận được tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần, Lam Vực cũng thế. Theo lý thuyết Bắc Nguyệt Thương Thần không cần phải nhanh chóng chạy về Lam Vực, nhưng hắn là người Lam Vực, khi nguy cơ phát sinh, hắn hy vọng chính mình thân ở Lam Vực. Dù sao càng sớm nhận được tin tức, càng có thể giảm bớt tổn thất. Khoảng cách U Linh Thanh Hải càng xa, thời gian ký sinh càng lâu, mảnh vỡ linh thức ký sinh tại trong phệ hồn đao cũng càng yếu ớt, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Tại trước khi tiêu tán, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy cao tầng Minh Đình làm ra một cái quyết định, bởi vì kế hoạch khởi nguyên bại lộ, dẫn đến các tộc trên toàn bộ Pháp Lam tinh sinh ra cảnh giác. Cao tầng Minh Đình quyết định sớm khai chiến, đã định ra danh sách rất nhiều thành đầu tiên phá hủy, xuôi theo ven biển thì Nguyệt Dương Thành đúng lúc ở trong đó. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần biết được tin tức này, căn bản không kịp truyền lại tin tức, dù sao người chọn linh thức xứng đôi cũng không phải hắn định. Dựa theo tốc độ tin tức truyền lại, khi đó Nguyệt Dương Thành đoán chừng đã bị phá hủy rồi. Nghĩ đến Nguyệt Dương Thành trong đó có dân chúng cùng với bằng hữu, Bắc Nguyệt Thương Thần lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn tốc độ nhanh nhất tiến về Nguyệt Dương Thành cũng không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn gia tăng tần suất hấp thu, chuyển hóa cùng sử dụng hắc ám nguyên tố, dùng tổn thương bản thân làm đại giới lại lần nữa tăng tốc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bắc Nguyệt Thương Thần liên tục mà phi hành, vừa muốn theo dõi Chân Ương Minh Tử. Linh thức cùng thân thể mặc dù không có vượt qua giới hạn, nhưng trạng thái tinh thần đã suy yếu đến cực điểm, nhưng hắn không dám nghỉ ngơi. Rốt cuộc tại hai ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần xa xa nhìn thấy đường ven biển Lam Vực Đại Lục. Bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần điều chỉnh phương hướng, lúc này vị trí ngay phía trước hắn chính là Nguyệt Dương Thành nằm trong mục tiêu công kích. Vèo một tiếng, Bắc Nguyệt Thương Thần biến thành hắc ám nguyên tố thể tại trong đêm tối không trăng bay nhanh mà ghé qua, như là tia chớp màu đen. Một giờ đi tới, Bắc Nguyệt Thương Thần đáp xuống bên trong phủ thành chủ. Khi hắn rơi xuống mặt đất, hiện ra chân thân trong nháy mắt đó, bên trong phủ thành chủ các thao túng giả lập tức đưa hắn bao bọc vây quanh. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dù sao Bắc Nguyệt Thương Thần là đại ân nhân Nguyệt Dương Thành, chính là sự xuất hiện của hắn mới hóa giải linh thức chi dịch khốn nhiễu Nguyệt Dương Thành, cũng là thành thị đầu tiên phát triển về linh thức chi lực trong Lam Vực, thậm chí là trong Tam Vực nhân tộc, được gọi là linh thức chi thành. Cái gọi là linh thức chi thành, tức chỉ những thành trì có năng lực nghiên cứu, phản kích, tiến công về linh thức. Linh thức hộ vệ đội của Nguyệt Dương Thành tại toàn bộ Lam Vực đều sắp xếp ở thượng đẳng, bị một đám người quen biết cũ bao quanh. Bắc Nguyệt Thương Thần nhưng không có tâm tình ôn chuyện, mà là vội vàng mà nói: "Ta muốn lập tức gặp Từ Sách thành chủ." Âm thanh của hắn khàn khàn, như là mấy tháng đều không có uống qua nước vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, ở đây đông đảo thao túng giả đã từ trạng thái tinh thần suy yếu của hắn nhìn ra không đúng. Bất quá còn không có chờ bọn hắn đi tìm thành chủ Từ Sách, Từ Sách liền đã đi tới trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mà đặt tại trên bờ vai Bắc Nguyệt Thương Thần, thần sắc có chút ngưng trọng mà nói: "Ngươi như thế nào suy yếu như vậy?" Đang khi nói chuyện, một đạo hào quang màu lam từ bàn tay của hắn bắn ra, lập tức chui vào trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một nguyên thuật trị liệu hệ thủy cấp 6. Cái thủ đoạn này vốn nên rất hữu dụng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần lại không có chút tác dụng nào, hắn như trước suy yếu tới cực điểm. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không rảnh khôi phục trạng thái tinh thần bản thân, hắn trực tiếp lợi dụng U Minh Châu, đem tin tức Nguyệt Dương Thành bị liệt là mục tiêu đả kích thứ nhất hiện ra tại trong óc Từ Sách. Từ Sách xem hết tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần, thần sắc đại biến, thậm chí không lại nâng đỡ Bắc Nguyệt Thương Thần đang suy yếu đến cực điểm, vội vàng mà rời đi. Đồng thời phân phó thủ hạ truyền lại tin tức, làm tốt chuẩn bị trước khi chiến đấu. Thành chủ Từ Sách thất thố lập tức làm cho đông đảo cao tầng ở đây ý thức được tình thế nghiêm trọng. Bọn hắn vừa định hỏi thăm Bắc Nguyệt Thương Thần cụ thể xảy ra chuyện gì, Bắc Nguyệt Thương Thần liền thân thể nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. May mắn ở đây đều là cường giả tu luyện nguyên tố, bọn hắn bề bộn nâng dậy Bắc Nguyệt Thương Thần, lợi dụng năng lực thủy nguyên tố tiến hành kiểm tra đối với thân thể cùng trạng thái tinh thần của hắn. Rất nhanh liền phát hiện trạng thái tinh thần của hắn đã chênh lệch tới cực điểm. Nếu như nói người bình thường thế giới tinh thần là một cái hồ đựng đầy nước, như vậy giờ khắc này Bắc Nguyệt Thương Thần ao hồ đã triệt để khô cạn. Thao túng giả ở đây đành phải đem Bắc Nguyệt Thương Thần đưa đến phòng nghỉ chuyên môn, sau đó an bài nhân thủ thay phiên dùng nguyên thuật thủy nguyên tố tiến hành trị liệu đối với trạng thái tinh thần của hắn. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc ung dung tỉnh dậy. Tại khi mở to mắt, trong nháy mắt đó trong đầu óc hắn lập tức hiện hiện rất nhiều ý niệm trong đầu, bề bộn quay đầu nhìn bên giường có người hay không. Phát hiện không ai, hắn lập tức mạnh mẽ chống đỡ thân thể suy yếu, mang lại giày đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa đang có một gã thủy nguyên tố thao túng giả cấp 6 muốn tới trị liệu cho Bắc Nguyệt Thương Thần, trông thấy Bắc Nguyệt tỉnh lại, bước lên phía trước hỏi thăm. Bắc Nguyệt Thương Thần không rảnh nói những lời khác, trực tiếp lo lắng mà hỏi thăm: "Ta hôn mê bao lâu rồi?" Người thủy nguyên tố thao túng giả này đáp: "Vừa vặn 2 ngày. U Linh Thanh Hải muốn sớm phát động chiến tranh, chúng ta chỉ còn lại có 2 ngày thời gian rồi, phải hành động nhanh lên một chút." Nghe Bắc Nguyệt Thương Thần nói, người thủy nguyên tố thao túng giả này không có kinh ngạc, mà là nhẹ gật đầu nói: "Nguyệt Dương Thành đã là trạng thái chiến tranh. Cứ việc có đại thống lĩnh hỗ trợ truyền lại tin tức cùng đại trưởng lão trực tiếp ra lệnh, toàn bộ thành phố xuôi theo duyên hải Lam cùng với thành phố lớn đất liền cũng rất nhanh động viên lên. Nhưng muốn làm tốt chuẩn bị chiến đấu trước một cuộc chiến sinh tử tồn vong, nhưng vẫn là cần phải rất lâu. Nguyệt Dương Thành bây giờ căn bản còn chưa chuẩn bị xong. Dựa theo tính toán ban đầu, nội bộ đại đa số cường giả cấp 9 đều đến tọa trấn ở các thành phố ven biển, nhưng đó là tại một tháng về sau. Kế hoạch khởi nguyên mở ra thời gian vốn cũng là tại một tháng sau, nhưng bởi vì kế hoạch bị tiết lộ, Minh Đình thay đổi tính toán, vậy mà đem thời gian sớm đến 2 ngày sau. 2 ngày thời gian, cường giả cấp 9 Lam Vực căn bản không có đến, mà một ít cường giả cấp 9 ở vào thành thị ven biển cũng có việc chính mình cần giải quyết. Rất nhiều thành thị đều có trình độ trọng yếu hơn so với Nguyệt Dương Thành, cũng là mục tiêu tập kích của U Linh Thanh Hải. Nói cách khác, Hai ngày sau, Nguyệt Dương Thành rất có thể sẽ không có cường giả, dưới tình huống không có trợ giúp, gặp phải công kích của U Linh Thanh Hải thì sẽ có tính chất hủy diệt. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở nguyên chỗ mà nghỉ ngơi một hồi, liền đi ra phủ thành chủ. Hiện tại trong phủ là một đoàn rối rắm, căn bản không ai để ý tới hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào một mảnh cao phía Bắc Nguyệt Dương Thành, tại bên dưới trạng thái mở ra linh thị, trước mắt của hắn hiện lên một cái lại một cái minh khí cùng linh thức nguyên khí có thể sắp đặt trận trụ cột. Hắn lúc trước chuẩn bị ở trận chiến Thiên La Sơn, đã đem tất cả đồ vật từ Thiên Cung Thành xuất ra đều tiêu hao hết rồi. Bản thân mang theo linh thức nguyên khí cũng còn sót lại giải rác vài kiện. Đối với một cuộc chiến diệt thành mà nói, cái này tự nhiên là như muối bỏ biển, nhưng hắn tin tưởng, nửa năm này đến nay, đám người Tế Úc bên trong Nguyệt Dương Thành khẳng định đã làm ra không ít linh thức nguyên khí, có thể dùng để bố trí nghi thức anh linh. Đang quan sát hết địa thế, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã tìm được Tế Úc. Tế Úc nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần khôi phục vui mừng vô cùng, nhưng hai người không rảnh ôn chuyện. Đem tất cả linh thức nguyên khí đều lấy ra, ta muốn bày trận. Tế Úc không do dự, trở thành nhân viên quyền uy nhất của Nguyệt Dương Thành về phương diện linh thức, hắn rất nhanh liền đem tất cả linh thức nguyên khí triệu tập đến. Bắc Nguyệt Thương Thần liền bắt đầu dùng nội thành làm đơn vị, bố trí lên một cái lại một cái nghi thức anh linh. Tại trong lúc bố trí, Bắc Nguyệt Thương Thần còn đem từng cái linh thức nguyên văn học được tại U Linh Thanh Hải nói Tế Úc cho biết. Tế Úc như nhặt được chí bảo, tại sau khi chia sẻ cho các đồng bạn, về sau bắt đầu nghiên cứu đến nó, cả tòa thành trì khí thế ngất trời. Một cái lại một cái nghi thức anh linh được bố trí tốt, một kiện lại một kiện linh thức nguyên khí được cấp đến trong tay tự do giả cùng các thao túng giả. Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn còn dưới sự trợ giúp của thành chủ Từ Sách tụ tập một đám thao túng giả cấp 6, giúp bọn họ bố trí nghi thức, để cho bọn chúng có đủ năng lực điều khiển anh linh. Những thứ này đều là hắn học được tại Thiên Cung Thành. Sắc trời dần dần tối xuống, lại phát sáng lên. Người bình thường trong nội thành tại dưới sự chỉ huy của nhân viên phủ thành chủ nhanh chóng rút lui, nhưng có người cũng có không nguyện ý bỏ chạy thì tụ tập tại dưới tường thành, đứng ở sau lưng đông đảo tự do giả cùng thao túng giả, chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu với kẻ địch, cùng Nguyệt Dương Thành đồng sinh cộng tử. Tại lúc Nguyệt Dương Thành vội vàng chuẩn bị ứng chiến, đồng thời một ít thành trì khác kịp thời đã nhận được tin tức cũng đều đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Lam vực chuẩn bị được coi như đầy đủ, pháp vực, thánh vực cũng còn có thể. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ hy vọng Ngũ Hải cùng thú yêu ma vực không cho U Minh Thanh Hải quá nhiều cơ hội, để cho bọn chúng ra đời quá nhiều linh thể. Thời gian rất nhanh liền đến 2 ngày sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bắc Nguyệt Thương Thần liền phát giác được, tại khoảng cách Nguyệt Dương Thành hơn 400 hải lý về phía tây, đột nhiên hiện lên 20 tên minh hoàng cấp 8, 50 tên minh hoàng cấp 7, cùng với rất nhiều minh tôn cùng linh thể cấp thấp. Nhưng mặc dù là minh tôn cấp 4 tại Nguyệt Dương Thành cũng không tính là kẻ yếu. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần tâm trầm xuống, cả tòa Nguyệt Dương Thành khiến cho Minh Đình U Linh Thanh Hải đối đãi như thế. Chắc hẳn kế hoạch khởi nguyên của U Linh Thanh Hải hẳn là sẽ để cho Minh Đình dốc toàn bộ lực lượng. Khoảng cách hơn 400 hải lý, nhìn như rất xa kỳ thực rất gần, chỉ có 3 giờ, lượng lớn linh thể liền đã đi tới khu vực gần biển Nguyệt Dương Thành. Chỉ có điều một năm thời gian, Nguyệt Dương Thành cũng đã chế tạo ra lượng lớn linh thể hồn kính cùng hồn cho. Hồn kính có thể sử dụng cho người thường trông thấy linh thể, chế tác tốt, công nghệ phức tạp, cho nên sản lượng nhỏ bé. Hồn cho tức thì là có thể vung bụi này để người có thể trông thấy linh thể. Cái này sẽ có cảm giác dị thường, hơn nữa thời gian hơi ngắn, ưu điểm là giá trị chế tạo thấp, sản lượng lớn, có thể đại quy mô mà sử dụng. Hai ngày trước, một gã thao túng giả phong nguyên tố lợi dụng nguyên thuật đem hồn cho gieo rắc toàn thành. Bởi vậy tất cả dân chúng cũng có thể trông thấy linh thể. Giờ khắc này, quân coi giữ đứng ở trên tường thành có thể xa xa mà nhìn ra thấy các linh thể. Hai tay bọn hắn cầm chặt linh thức nguyên khí ngăn không được mà run rẩy, cái này không trách bọn họ. Nhân tộc Tam vực Thái Bình lâu ngày, mọi người sớm đã quên mất hương vị chiến tranh. Huống chi, những quân nhân có kinh nghiệm cũng chưa bao giờ đối mặt sinh vật như linh thể. Nhưng thì sợ, mọi người Nguyệt Dương Thành như trước kiên định mà đứng tại vị trí chính mình lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện lên hình dáng trong suốt, đại quân linh thể trông như sứa biển rút cuộc đi tới Nguyệt Dương Thành. Chỗ gần, cầm đầu tự nhiên là ba gã minh hoàng cấp 9, trong đó thình lình có Nha Vũ Minh Tử lúc trước. Hắn lúc này đứng ở trung tâm ba gã minh hoàng cấp 9, hiển nhiên là người cầm đầu. Hắn thấy xa xa Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trên cổng thành, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp, có chút nghi hoặc, lại có chút ít thoải mái, nhưng chợt liền thu liễm thần sắc. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy Nha Vũ Minh Tử, về sau đồng dạng rất kinh ngạc. Hắn không phải được đày đến minh ngục thứ 9 sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, tuyệt không ảnh hưởng song phương hành động. Đi vào bên dưới Nguyệt Dương Thành, nhìn thấy thành trì phòng bị xâm nghiêm, Nha Vũ Minh Tử trước tiên hạ lệnh tiến công. Trong thiên địa linh thức chi lực lập tức kịch liệt mà cuồn cuộn lên, ngàn vạn linh thuật ở trên trời khung ngưng tụ mà ra, hiện ra hình thái khác nhau, giống như gió táp mưa rào mà phóng tới Nguyệt Dương Thành. Mọi người bên trong Nguyệt Dương Thành sắc mặt trắng xám, sinh lòng sợ hãi. Đối với các linh thể vô duyên vô cớ hướng bọn hắn phát động công kích càng có oán hận thật sâu. Đây chính là tâm tình cao tầng Minh Đình cần thiết. Oanh oanh oanh, ngàn vạn linh thức bí thuật cao cấp, thấp cấp rơi xuống, tựa như sao chổi đụng vào bên trên Nguyệt Dương Thành, 100 mét không trung. Một giây sau, dường như cự thạch rơi vào trong hồ, nhấc lên từng đạo rung động, rung động dần dần mở rộng, hóa thành gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mọi người nội thành ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, trên không Nguyệt Dương thành lại có một cái vòng bảo hộ hình nửa vòng tròn trong suốt, đem trọn tòa thành trì một mực mà phủ lên. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy một màn vậy, trong nội tâm không kinh ngạc chút nào. Đám người Tế Úc là thiên tài về phương diện nghiên cứu linh thức, Bắc Nguyệt Thương Thần lưu lại những tri thức kia đã khiến bọn hắn đi được rất xa. Nhìn thấy vòng bảo hộ linh thức, về sau dùng Nha Vũ Minh Tử cầm đầu đông đảo linh thể cảm thấy kinh ngạc, nhưng chợt liền bắt đầu đợt thứ hai công kích càng gia tăng hung mãnh. Lần kế hoạch khởi nguyên này liên quan đến toàn cảnh U Linh Thanh Hải, vì mong muốn kế hoạch lần này thành công, bọn hắn đã làm tốt mọi thứ ý định, trong đó tự nhiên có chống cự kịch liệt. Nhưng cái này không sao, vì thuận lợi đạt thành mục tiêu, mỗi một chi đội ngũ cường giả U Linh Thanh Hải số lượng đều vượt xa đối phương. Một vòng lại một vòng trùng kích từ phía trên mà xuống, rất nhanh liền lại để cho vòng phòng hộ phai nhạt. Nhưng giờ khắc này, trong Nguyệt Dương thành tâm tính mọi người đã hòa hoãn rất nhiều, bởi vì bên trong bọn họ đại bộ phận người ở hai ngày trước căn bản đối với linh thức hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết phủ thành chủ phát triển linh thức nguyên khí có ích hay không, mà trên bầu trời vòng bảo hộ linh thức cho bọn hắn yên tâm. Nhân tộc Tam vực hơn 300 năm trước tới nay giáo dục về nguy cơ lại để cho mỗi người đều có được đầy đủ dũng khí. Bọn hắn không sợ chết, chỉ sợ bị chết không đáng, bị chết không hiểu thấu. Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng bảo hộ linh thức đang không ngừng thừa nhận công kích, trong nội tâm đại khái suy đoán ra thời gian triệt để phá toái, nhưng sau đó xoay người hướng đi rất nhiều vị trí trung ương nghi thức anh linh. Hắn đứng ở trung tâm nghi thức, gọi ra U Minh Châu, bắt đầu từ đó hấp thu ra lượng lớn linh thức chi lực, rồi sau đó để cho từ thân thể của hắn chảy về hai chân, lại từ bàn chân rót vào mặt đất, cuối cùng chuyển hướng bốn phương tám hướng. Tại phía dưới linh thức chi lực dẫn động, một cái lại một cái nghi thức anh linh bộc phát ra hào quang kinh người. Một giây sau, khắp bầu trời đều được chiếu sáng. Một cái lại một cái anh linh từ trong nghi thức anh linh đi ra, hoặc bay ra, hiện ra ở trong thiên địa. Phương xa, Nha Vũ Minh Tử bên ngoài Nguyệt Dương thành thấy một màn này, thần sắc bình tĩnh. Trong thành lượng lớn dân chúng trông thấy anh linh trên bầu trời, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gọi ra tên gọi của các anh linh, mà lúc bọn hắn trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần ở trung tâm tất cả nghi thức anh linh, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Cùng lúc đó, Nha Vũ Minh Tử cũng phát ra âm thanh. Âm thanh của hắn xuyên thấu vòng bảo hộ linh thức, truyền vào trong tai Bắc Nguyệt Thương Thần. Trước đó ngươi đi U Linh Thanh Hải, cầm lấy Vạn Linh Châu rồi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy thần sắc không thay đổi. Đã thất bại cũng không sao, ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, ta đã mang đến cho ngươi. Âm thanh Nha Vũ Minh Tử lại lần nữa truyền vào trong tai Bắc Nguyệt Thương Thần. Chỉ cần ngươi bỏ nghi thức triệu hóa linh thể, giao ra U Minh Châu, cũng báo cho ta tất cả tin tức mà ngươi biết về Minh Vương tiền nhiệm. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong Nha Vũ Minh Tử nói, nhịn không được cười lạnh. Đang khi hắn cười lạnh, đã thấy Nha Vũ Minh Tử từ khâu trung cầm ra một cái viên cầu trong suốt, như là từ bầu trời quan sát Pháp Lam Tinh ở bên trong mặt biển có cơn bão hiện lên. Trong cơn bão táp này ẩn chứa lượng lớn năng lượng, tựa hồ có uy năng thần dị. Ngươi không đáp ứng cũng được, ta có thể giúp đỡ ngươi ngưng tụ linh thức mẹ của ngươi, sau đó đem nó phá hủy, ngươi xem coi thế nào. Nha Vũ Minh Tử ngữ khí lạnh như băng mà bình tĩnh, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tâm trầm xuống. Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc như trước không thay đổi, bên trong tâm lại giằng co, nên làm cái gì bây giờ? Là buông tha cho dân chúng Nguyệt Dương Thành, hay là buông tha cho U Minh Châu, hay là buông tha cho Minh Nhất Minh Vương tiền nhiệm, hay là buông tha cho Tôn Nghiêm thân là người Lam vực, thân là nhân tộc, hay là buông tha cho toàn bộ nhân tộc mà đi cứu mẫu thân? Đây cơ hồ không phải vấn đề lựa chọn. Bắc Nguyệt Thương Thần bên trong tâm chán nản. Nha Vũ Minh Tử thấy thế cũng không có cảm thấy thất vọng, chẳng qua là nhẹ nhẹ cười cười. Cùng lúc đó, lượng lớn linh thức chi lực tràn vào Vạn Linh Châu ở trong tay hắn. Chỉ thấy bên trong Vạn Linh Châu phong bạo đột nhiên mở rộng, rất nhanh liền biến mất ở thế giới sự thật. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần có thể cảm giác được cái lực lượng phong bạo kia đang ngưng tụ mấy thứ gì đó, sắc mặt không khỏi trở nên trắng xám. Trong nội tâm sinh ra dự cảm bất tường, đúng vào lúc này, trên bầu trời vòng bảo hộ linh thức ầm ầm phá toái, linh thức bí thuật phô thiên cái địa mà từ phía trên giáng xuống. Bắc Nguyệt Thương Thần không rảnh nghĩ chuyện khác, chuyên tâm từ U Minh Châu hấp thu linh thức chi lực, sau đó hướng trong nghi thức anh linh rót vào linh thức chi lực. Thao túng một gã anh linh cấp 9 đi ứng đối với những công kích kia. Một gã anh linh cấp 9 khác cùng với lượng lớn anh linh cấp 8, cấp 7 tức thì được tài quyết giả, thao túng giả Nguyệt Dương Thành khống chế tại bên kia. Các dân chúng Nguyệt Dương Thành cũng ở bên dưới anh linh ủng hộ, hướng các linh thể phát khởi công kích, chiến tranh chính thức đã bắt đầu. Anh linh tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là linh thức thể, các phương diện đều so ra kém Nha Vũ và ba gã cường giả đã đi vào cấp 9 hồi lâu. U Linh Thanh Hải lần này dốc toàn bộ lực lượng, ba gã cường giả cấp 9 ở đây đều mang theo minh khí cực kỳ cường đại. Hơn nữa có lượng lớn linh thể phối hợp, rất dễ dàng liền ngăn lại hai vị anh linh cấp 9 cùng lượng lớn anh linh cấp 8. Linh thể còn lại không chút nào nương tay phát khởi công kích về phía dân chúng trong thành. Không chỉ là như thế, Nha Vũ Minh Tử phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần tại Nguyệt Dương Thành, về sau trước tiên hướng Minh Hoàng cấp 9 tới gần thành trì phát ra tín hiệu, càng nhiều cường giả cấp 9 hơn nữa vây mà đến. Bắt lấy Bắc Nguyệt Thương Thần có thể trọng yếu hơn so với hủy một tòa thành, đây là một lần tử kiếp. Tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, Bắc Nguyệt Thương Thần lực chú ý bỗng nhiên lại một lần nữa bị phân tán. Mà giờ khắc này, trên bầu trời vô số quang điểm ở trên trời hình thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy cái hư ảnh kia, về sau tròng mắt đỏ hoe. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy ngàn dặm trên bầu trời phía xa, một đạo tia chớp màu đen đang không ngừng mà nhảy lên. Chỉ thấy Bắc Nguyệt Hoàng luôn luôn mặt lạnh lùng bên trên lại lộ ra thần sắc kích động, con mắt đồng dạng phiếm hồng, thân thể đều có chút run rẩy. Tại sau khi ngắn ngủi thất thần, hắn dùng tốc độ nhanh hơn hướng về Nguyệt Dương Thành vội vã mà đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.